Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lâm ôm vai Hoàng Nhạc Nhạc, bước vào trong sau khi ngồi xuống. Từ Lâm ra vẻ ngựa quen đường cũ. Lão luyện nói, cho xem mẫu mới nhất của các người đi. Nghe Từ Lâm nói một cách thành thạo như vậy, bảo an có chút kinh ngạc. Không ngờ người trông có vẻ như lần đầu đến đây, thực chất lại là một khách quen. Được, theo quy tắc cũ. Nói xong, bảo an liền rời đi. Người vừa đi, chỉ còn lại Tư Lâm và Hoàng Nhạc Nhạc. Hoàng Nhạc Nhạc lập tức nói. Chúng ta vừa mới thốt ra hai chữ. Tư Lâm lập tức dùng tay bịt miệng Hoàng Nhạc Nhạc. Sau đó khẽ nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được. Có người đang theo dõi. Nói xong, Tư Lâm buông Hoàng Lạc Lạc ra, dẫn anh ta đến nơi chọn người. Chỉ thấy trên đó là từng con số. Nói xong, Tư Lâm buông Hoàng Nhạc Nhạc ra, sau đó dẫn cậu ta đến một khu tuyển chọn người. Chỉ thấy ở mặt trên là một chuỗi các con số. Chỉ là gì? Hoàng Nhạc Nhạc nghĩ đến lời nói lúc nãy của Tư Lâm, cố gắng kìm nén sự khó hiểu trong lòng, chỉ có thể hỏi những gì có thể hỏi. Lát nữa cậu sẽ biết, Tư Lâm thần bí nói. Đồng thời, trong phòng livestream, sau khi Hoàng Nhạc Nhạc giao nộp thiết bị điện tử, kết nối video bên phía cậu ta liền bị ngắt. Ôi trời, xong rồi, đây không phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Đại sư, mau nghĩ cách đi, chúng tôi không xem được nữa. Những chuyện không xem được quá trình này, thực sự làm tôi sốt ruột. Thấy mọi người lo lắng, Kỳ Giao Quang mỉm cười, nói. Mọi người đừng lo lắng. Nói xong, Kỳ Giao Quang lại thao tác một chút, kết nối với Tư Lâm, hình ảnh lại khôi phục như cũ. Khi kết nối được khôi phục, mặc dù người thực hiện kết nối không phải là Hoàng Nhạc Nhạc mà là Tư Lâm, người hâm mộ trong phòng livestream vẫn cảm thấy kinh ngạc. Đây là thế nào? Lúc nãy không phải nói là phải giao nộp hết sao? Cái này giấu thế nào vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa còn trước mặt bao nhiêu người, không đến mức là cứ thế đeo trên người chứ. Hình ảnh này chẳng khác nào đang cầm điện thoại livestream trực tiếp. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Có xem là được rồi. Đúng vậy. Đối với câu hỏi của mọi người, Kỳ Giao Quang chớp mắt, rồi nói. Đây là bí mật, thực ra, Tư Lâm chỉ dán một lá bùa tàng hình lên người mình, khiến người khác không thể nhận ra anh ta mang theo bất kỳ thiết bị nào. Tuy nhiên, hiệu quả của thiết bị ẩn đi vẫn không hề thay đổi. Cũng may Tư Lâm tuy có vẻ không đáng tin lắm, nhưng lại biết không ít chiêu trò, nếu không, Kỳ Giao Quang chắc chắn sẽ phải tự mình đi một chuyến. Cách chương.